sao tôi có thể thích cậu ta được, chương 59 trận chung kết hạ góc truyện audio.com. Edit Andy, John Northrup, hai bên rơi vào thế cục hòa 4-4, tennis đánh đôi chỉ khi nào thực sự đi vào bước đường này mới thực sự phải bung hết sức ra đánh. Tới được thế cục này, bốn vận động viên trên sân chính là người chịu áp lực lớn nhất này một mâm thi đấu liên tục đến bây giờ. Nhìn như lâm vào cục diện bế tắc, bất quá hiểu công việc người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đồng thể trường trung học phụ thuộc đội bắt được hai cái phá phát điểm, bảo phát đặc biệt lợi hại, quả thực không chê vào đâu được. Khương Duy phát bóng có thể nói là kín không kẽ hở, trạng thái đặc biệt ổn, Hầu Mạch cùng tùy Hầu Ngọc trước sau nếm thử rất nhiều loại phương pháp. Cũng chưa tìm được đột phá khẩu, lại đến tùy Hầu Ngọc phát bóng cục, lúc này điểm số 30-0, tùy Hầu Ngọc lần thứ 3 phát bóng, cầu quá võng sau. Liền nhìn đến đối diện đột nhiên hai người đoạt võng, hai cái 1m9 nhiều nam sinh đứng ở võng trước. Phảng phất đột nhiên chót vót nổi lên một mặt tường cao tới, uy áp cảm cực cường, hai người kia chỉ cần hướng võng trước vừa đứng, mở ra hai tay. Cũng đã làm người áp lực tăng gấp bội, huống chi trong tay còn có vợt bóng, Hầu Mạch đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm cầu. Ở cầu bị chặn đánh sau khi trở về, nhanh chóng huy chụp, đối phương lại lần nữa hồi cầu, góc độ đặc biệt xảo quyệt. Tùy Hầu Ngọc ỷ vào chính mình thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng nhảy lên tới, dựa vào chính mình thân thể xoay tròn cấp vợt bóng tăng lực. Dùng sức đem cầu rút về, nhưng mà loại này nhanh chóng thả lực đạo thực trọng cầu cũng bị giải quyết dễ dàng, Khương Duy vợt bóng nghiêng thiết. Lại là một cái hạ toàn cầu, Hầu Mạch điều chỉnh chính mình vị trí, nhưng mà đã không còn kịp rồi, cầu dừng ở hắn dưới chân vị trí. Nơi này căn bản không có biện pháp đánh tới, vô pháp cứu lại, điểm số 30-15, tùy Hầu Ngọc lại lần nữa phát bóng. Đối diện lại biến thành song điểm mấu chốt trận hình, bọn họ trận thi đấu này tiến hành đến bây giờ. Mỗi một cái tiếp phát bóng kịch bản đều không quá giống nhau, tựa hồ mọi người đều ở nỗ lực làm nếm thử. Song điểm mấu chốt trận hình là Khương Duy bọn họ am hiểu, chỉ cần điểm mấu chốt có bọn họ hai người ở, liền không có thủ không được cầu. Tùy Hầu Ngọc lúc này đây phát bóng lại lần nữa thất bại, điểm số giây lát gian liền tới rồi 30-30, phía trước dẫn đầu không còn nữa tồn tại. Nam tử đánh kép thi đấu có thể kiên trì đến trận chung kết, đều là thực lực rất mạnh tuyển thủ, bọn họ muốn phá phát rất khó. Chỉ có thể chờ đợi đối phương sai lầm, lợi dụng lúc này đây sai lầm tới phân, ở mau tiết tấu nam tử đánh kép trong lúc thi đấu. Khả năng chịu lỗi có thể về đến linh, chỉ cần có sai lầm, này một phân khả năng liền ném, hiện tại, Khương Duy cùng Lục Thanh Huy là trầm ổn. Làm lỗi suất rất thấp, tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch là tân cộng sự, nếu là mau tiết tấu mấy chục kết thúc thượng hảo, chờ chụp số nhiều. Bọn họ chi gian vấn đề nhỏ cũng liền bày ra ra tới, cũng may bọn họ đều ở nỗ lực hạ thấp chính mình sai lầm suất. Làm thi đấu lâm vào cục diện bế tắc, Khương Duy bọn họ không chuẩn bị lại tiếp tục chờ đẩy, sửa vì cường lực áp chế. Chỉ cần có tuyệt đối thực lực, bọn họ chính là quán quân, Khương Duy bọn họ loại trạng thái này vẫn luôn kiên trì tới rồi phá phát điểm. Hầu Mạch đem cầu đánh tới một cái phi thường xấu hổ vị trí tiếp cận Lục Thanh Huy cẳng chân vị trí. Vô luận là cầu độ cao vẫn là lạc điểm đều phi thường xảo quyệt, ở tất cả mọi người cho rằng Hầu Mạch thực hiện được thời điểm. Lục Thanh Huy cư nhiên chân sau đứng thẳng, cúi xuống thân đánh một cái thẳng tắp này không ở Hầu Mạch dự phán trong vòng. Hắn căn bản không có dự đoán được loại này vị trí Lục Thanh Huy còn dám đánh thẳng tắp cầu bắn bay sau, Hầu Mạch nghe được tiếng kinh hô. Toàn trường tiếng hoan hô kinh nghiệm không thôi, chỉ là này tiếng hoan hô không thuộc về bọn họ, là thuộc về Khương Duy cùng Lục Thanh Huy. Bọn họ phá phát thành công, lại đến Khương Duy phát bóng cục, Hầu Mạch nhìn đối diện đột nhiên có điểm uể oải, phảng phất giờ khắc này. Đệ nhất bàn đã thua, tùy Hầu Ngọc đứng ở điểm mấu chốt vị trí, ngẩng đầu nhìn về phía Hầu Mạch cũng không có được đến nhắc nhở. Chỉ sợ lúc này Hầu Mạch cũng lâm vào tư duy góc chết chung, trong lúc nhất thời không thể tưởng được nên như thế nào nếm thử phá đã phát. không có nói kỳ sau, tùy Hầu Ngọc cũng không biết muốn hay không đoạt võng, hắn nếu về phía trước có thể hay không cùng Hầu Mạch vị trí phạm hướng. Muốn hay không đoạt võng, giống nhau đều phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, ở đối phương sắp đánh tới câu thời điểm. Liền phải hướng chỉ định vị trí chạy, tùy Hầu Ngọc không có được đến nhắc nhở, vì thế nhìn về phía đối diện, hắn không có dự phán. Toàn bằng chính mình phản ứng năng lực, hắn có vượt quá thường nhân nhanh nhẹn độ, còn có thể đủ hoàn thành cực hạn cứu cầu, đây là hắn ưu thế. Càng đến cái này mấu chốt, cầu góc độ càng xảo quyệt, tùy Hầu Ngọc ở điểm mấu chốt vị trí vừa mới trở về một phách, Lục Thanh Huy đánh trả. Này một phách đánh hướng về phía trái ngược hướng, làm tùy Hầu Ngọc không thể không nhằm phía hậu trường, bước chân rõ ràng còn chưa tới vị. Nhưng là thân thể trước khuynh, vợt bóng đụng phải cầu, đánh sau khi trở về thân thể vừa dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong sân. Hắn cùng Hầu Mạch đều bị điều tới rồi một khu vực, hắn tức khắc cảm giác không ổn, hắn vì cứu cầu rời đi hắn khu vực. Còn đoạt Hầu Mạch vị trí, kỳ thật vừa rồi này một cầu Hầu Mạch cũng có thể cứu, quả nhiên. Tiếp theo cầu đánh hướng về phía bọn họ đều không qua được vị trí, này có lẽ là tùy Hầu Ngọc kinh hãi sau theo bản năng làm lần đầu tiên dự phán. Cấp đỉnh lúc sau hắn cũng đã hướng tới cái kia vị trí chạy, hắn động tác thực mau, hành động gian thân thể đại khai đại hợp. Mũi chân đặng mà hướng tới cái kia phương hướng chạy tới, phẳng phất trăm mét lao tới nửa ngồi xổm xuất phát chạy, nhưng mà cầu đánh tới. Hắn lại không có thể dừng lại, cầu võng hai sườn sẽ có người nhặt bóng, trọng tài ngồi ở trên giá xem thi đấu. Tùy Hầu Ngọc hướng tới cái kia phương hướng chạy tới sau, chân đá tới rồi người nhặt bóng thân thể hạ lót cái đệm, chân bị vướng đến. Thân thể nhân quán tính đánh vào trọng tài ngồi trên giá, hắn sợ chính mình đụng vào người nhặt bóng, theo bản năng mà duỗi tay đỡ người nhặt bóng. Đầu khái ở cái giá một cái bản tử thượng, hốc mắt bị đụng phải một chút, Hầu Mạch chú ý tới tùy Hầu Ngọc động tác. Hướng tới tùy Hầu Ngọc đuổi theo khi chú ý tới tới cầu, cơ hồ là theo bản năng mà đánh qua đi. Tiếp theo đuổi tới tùy Hầu Ngọc bên người xem xét tùy Hầu Ngọc tình huống, có lẽ mọi người đều bị tùy Hầu Ngọc hấp dẫn lực chú ý. Thậm chí không nghĩ tới Hầu Mạch cư nhiên có thể đem cầu đánh trở về, làm Hầu Mạch như vậy cầm một phân. Tùy Hầu Ngọc bị người nhặt bóng đỡ đứng vững, hốc mắt đau đến hắn chau mày, thậm chí có trong nháy mắt trước mắt là hắc, hắn nỗ lực mở to mắt. Nhìn đến Hầu Mạch khẩn trương mà nhìn hắn, hỏi hắn, cảm giác thế nào, có điểm đau, bất quá không có việc gì, hắn nói tưởng giơ tay xoa xoa mi cốt. Lại bị Hầu Mạch chặn tay, trọng tài đuổi lại đây, kêu chữa bệnh tạm dừng, tùy Hầu Ngọc buồn bực mà nhìn. Nhìn đến có nhân viên y tế lại đây giúp hắn xem xét miệng vết thương, hơn nữa dùng miếng bông giúp hắn xoa xoa miệng vết thương. Hắn lúc này mới chú ý tới miệng vết thương đổ máu, phía trước ở thi đấu, cái trán có mồ hôi chết đến miệng vết thương từng đợt đau. Lau khô mồ hôi lúc sau còn hảo một chút, vương huấn luyện viên bọn họ cũng nhanh chóng chạy tới nơi sân biên, hướng tới Hầu Mạch kêu hỏi, thế nào? Còn có thể hay không thi đấu? Hầu Mạch cũng có chút hoảng, hắn lại nhìn nhìn tùy Hầu Ngọc tiếp theo lắc đầu, hắn cũng không biết. Hắn chưa bao giờ từng có như vậy cảm thụ, trái tim cấp khiêu cái không ngừng, mỗi một lần nhảy lên đều mang theo đau đớn. Làm hắn hô hấp đều có chút phát khẩn, tựa hồ mỗi một lần trái tim nhảy lên, đều sẽ chạm vào hắn lồng ngực chung đau đớn địa phương. Lại hoặc là hắn trái tim cũng ở đau đớn, bằng không như thế nào sẽ làm hắn như vậy khó chịu, hắn đi theo nhân viên y tế bên người chuyển động. Do hỏi tình huống, lại đi xem tùy Hầu Ngọc bị xử lý miệng vết thương thời điểm chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dương mắt nhìn về phía Hầu Mạch theo sau nói, không có việc gì, vấn đề không lớn, Hầu Mạch không phản ứng tùy Hầu Ngọc mà là hỏi nhân viên y tế. Hắn còn có thể tiếp tục thi đấu sao, có thể hay không não chấn động, có cần hay không phùng châm, miệng vết thương có thể hay không lưu sẹo. Tùy Hầu Ngọc miệng vết thương ở lông mày phía trên không đủ một lóng tay khoan vị trí, miệng vết thương nhìn ra có 2 cm khoan. Đổ máu lượng dọa đến Hầu Mạch, làm hắn đau lòng đến không được, nhân viên y tế trả lời, miệng vết thương thoạt nhìn cũng không thâm. chỉ cần trong chốc lát huyết ngừng liền không cần phùng châm, có thể chính mình khép lại, đồ điểm thuốc mỡ liền sẽ không lưu sẹo. Nhân viên y tế trả lời xong, còn tự cấp tùy Hầu Ngọc làm mặt khác kiểm tra, xác định không có chuyện khác, Hầu Mạch lại đi rồi hai bước nói. Nếu không từ bỏ đi, không thể do, đi bệnh viện nhìn xem, tùy Hầu Ngọc đột nhiên cảm thấy Hầu Mạch có điểm phiền. Nói không có việc gì nghe không hiểu sao, ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì, nếu là lưu lại di chứng làm sao bây giờ? Ngươi trong chốc lát chạy vội hôn mê làm sao bây giờ, chính là phá điểm ra, trong chốc lát nói không chừng liền khép lại. Ngươi nhìn xem ngươi đại kinh tiểu quái bộ dáng, Hầu Mạch luôn luôn tính tình hảo, lúc này cũng nóng nảy, phản bác nói. Nhà ngươi chảy ra lưu nhiều như vậy huyết, lòng ta hiểu rõ, không mặt khác vấn đề, chính là nơi này bị mồ hôi đụng tới có điểm đau, lòng ta không số. Ngươi kiểm tra xong xác định thật sự không có việc gì mới được, bằng không đừng trách ta cùng ngươi cấp. Khương Duy cùng Lục Thanh Huy cũng lại đây xem xét tùy Hầu Ngọc tình huống, bọn họ thậm chí không biết còn có thể hay không tiếp tục so. Lại đây khi vừa vặn nhìn đến tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch dương cung bạt kiếm trạng thái, như là muốn đánh lên tới giường như. Lục Thanh Huy sợ tới mức chạy nhanh cản giá, đừng cãi nhau a, có chuyện hào hào nói, thật sự không được xin một chút hoãn lại thi đấu gì đó cũng đúng. Thân thể quan trọng, chúng ta làm vận động viên đều đến có thể liên tục phát triển, nhân viên y tế ở nháo cãi cọ ồn ào hoàn cảnh hạ kiểm tra xong rồi. Xác định chỉ là bị thương ngoài da, cấp miệng vết thương tiêu độc, huyết cũng không như vậy chảy, Hầu Mạch đuổi theo nhân viên y tế. Khẩn trương hề hề mà lặp lại xác định không có mặt khác vấn đề, được đến khẳng định đáp án sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trọng tài cho phép bọn họ nghỉ ngơi 5 phút lại tiếp tục thi đấu. Lục Thanh Huy cùng Khương Duy đã biết tin tức sau cũng về tới chính mình ghế dựa vị trí, ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Hầu Mạch đi theo ngồi ở Tùy Hầu Ngọc bên người, nhìn Tùy Hầu Ngọc cái trán dán băng gạc một trận đau lòng. Tùy Hầu Ngọc lại ghét bỏ băng gạc vướng bận, hỏi, băng gạc không thể xé xuống sao, thực vướng bận, không thể, đổi cái băng keo cá nhân cũng đúng. Miệng vết thương của ngươi đại, đến song song dán ba cái, mí mắt đều cho ngươi dán lên, còn không bằng băng gạc đâu, chờ thi đấu kết thúc. Ta đi mua dị hình băng keo cá nhân cho ngươi, Tùy Hầu Ngọc vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu, nỗ lực nhíu mày lại giãn ra khai. Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc trong chốc lát, nói, kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy đua ta trước nay đều sẽ không từ bỏ. Tùy Hầu Ngọc trả lời, khi còn ở điều chỉnh băng gạc liền tính biết không thắng được cũng muốn dùng hết toàn lực. Làm ta cùng bọn họ chi gian chênh lệch xúc đến nhỏ nhất như vậy ta tiếp theo truy bọn họ thời điểm liền sẽ không quá cố hết sức. Hầu Mạch nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên thở dài, vì cái gì ta cũng là lão tuyển thủ, lại tổng ở bị ngươi uy canh gà. Đánh đơn ngươi xử lý rất khá, này không phải nhiều một cái ta sao, ngươi quá đem ta đương hồi sự ân, nhìn đến ngươi kia trương ủ rũ sú mặt. Ta liền tưởng tấu ngươi, Tùy Hầu Ngọc khó chịu mà trừng mắt nhìn Hầu Mạch liếc mắt một cái, lúc này Hầu Mạch bởi vì lo lắng. Biểu tình đã không có ngày thường thiếu tấu tiện dạng, Tùy Hầu Ngọc ngược lại không thói quen, Hầu Mạch thỏa hiệp mà trả lời, hảo. Kia thi đấu sau khi kết thúc là làm theo phép ngươi trước kiếm chuyện, chúng ta lại đánh nhau, vẫn là trực tiếp đánh, ngươi mẹ nó còn tưởng đánh trả. Bá đạo như vậy sao, ân, hành đi, Hầu Mạch thỏa hiệp cúi xuống thân từ chính mình trong bao lấy ra một cái dây cột tóc tới. Tiếp theo đứng lên đến Tùy Hầu Ngọc trước người, giúp Tùy Hầu Ngọc hệ thượng, hắn giới thiệu nói, đây là ta dây cột tóc ta ái đổ mồ hôi. Hắn dễ dàng tiến trong ánh mắt chậm trễ ta thi đấu, cho nên chuẩn bị một cái dây cột tóc có thể hấp thu một chút hắn, ngươi mang lên cái này. Bằng không ngươi miệng vết thương đau, thật sự không thoải mái liền đem băng gạc bắt lấy tới, Nga Tùy Hầu Ngọc ngửa đầu. Thuận theo mà làm Hầu Mạch giúp hắn sửa sang lại tóc mang lên dây cột tóc cùng lúc đó. Được đến xác thực tin tức Vương huấn luyện viên trở lại thính phòng ngồi xuống, đột nhiên nghe được một trận tiếng hoan hô. Hắn buồn bực mà nhìn, hỏi, sao lại thế này, lại so, không phải tạm dừng 5 phút sao, Đặng Diệc Hành chỉ vào Hầu Mạch cùng Tùy Hầu Ngọc nói. chính là đại sư huynh ở giúp Ngọc Ca mang dây cột tóc đám kia nữ sinh gọi là gì? Có thể là Ngọc Ca mang dây cột tóc đẹp đi Đặng Diệc hành chua mà trả lời, lớn lên đẹp nam sinh chính là tai họa. Một cái soái ca giúp một cái khác soái ca mang dây cột tóc, đều có thể dẫn tới toàn trường thét chói tai, hắn liều mạng mà thi đấu. Thắng lúc sau vỗ tay đều thưa thớt, Nhiễm Thuật nhìn nơi thi đấu lo lắng đến không được, quay đầu lại hỏi Vương huấn luyện viên tình huống. Xác định tùy Hầu Ngọc không có việc gì sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo, hắn quay đầu cùng Tô An Di nói, như thế nào làm? Ngọc ca hắn quá tưởng thắng, quả thực chính là liều mạng, Tô An Di còn lại là thâm trầm mà trả lời, cũng có khả năng chỉ là không nghĩ thua quá khó coi. Dùng hết toàn lực cũng liền không uổng, Nhiễm Thuật quay đầu lại hỏi Đặng Diệc Hành, một trong chốc lát Ngọc ca nếu thua. Ta như thế nào an ủi hắn mới hảo, người bồi ta cùng nhau bái, Đặng Diệc Hành nhìn Nhiễm Thuật biểu tình đều mất tự nhiên. Người có phải hay không đang nội hàm ta, ta an ủi Ngọc ca đã đánh quá Đường Diệu cùng Cố Ly Bạc. Bọn họ hiện tại đã đánh tới ta chưa từng có quá thành tích, ta an ủi bọn họ, ta có cái gì tư cách an ủi. Tỉnh thể vài người nghe xong đều nở nụ cười, tựa hồ là bên này động tĩnh quá lớn, dẫn tới Đường Diệu quay đầu lại nhìn bọn họ một hồi lâu. Ánh mắt không tính hữu hảo, lúc này Đặng Diệc Hành cũng coi như là dương mi thổ khí, rốt cuộc Ngọc ca cùng đại sư huynh thắng Đường Diệu. Hắn đặc biệt kiêu ngạo mà làm mặt quỷ, tức giận đến Đường Diệu thất khiếu bốc khói, thi đấu tiếp tục, phong giữ cao trung đội 15. Không đông thể trường trung học phụ thuộc đội, Hầu Mạch Triều Võng trước đi thời điểm, còn ở đi theo Hầu Ngọc nói, dựa theo ta nói làm thử xem đi. Cũng bởi vì lúc này đây chữa bệnh tạm dừng, hơn nữa tùy Hầu Ngọc an ủi, Hầu Mạch bình tĩnh xuống dưới, có thời gian tự hỏi đối sách lúc này đây. Hầu Mạch nhìn đối diện trạm vị, ở sau người liên tục điệu bộ mấy cái thủ thế, Hầu Mạch cho hai loại phương án, nếu là góc trong phát bóng là phương án 1, nếu là góc ngoài phát bóng là phương án 2, này còn không có kết thúc thủ thế còn ở tiếp tục. Hắn liền đệ nhị chụp đều an bài hảo, này đó bố trí gần là thông qua trạm vị tới phỏng đoán, nếu là người bình thường. Nhìn đến Hầu Mạch thủ thế đều sẽ vựng, nhưng là tùy Hầu Ngọc xem đã hiểu, ai làm tùy Hầu Ngọc cũng là học tập. Lý giải năng lực kinh người học bá đâu, nhìn đến Khương Duy phát bóng góc độ sau, tùy Hầu Ngọc cùng Hầu Mạch hai người đồng thời động. Từ di động đến liên tục huy chụp đều phối hợp đến thập phần ăn ý, đều có chính bọn họ tính kế, Khương Duy phát bóng giống nhau đều không cao. Thậm chí không có gì nhảy đánh, nhưng là bốc đồng rất mạnh, khí thế hung man, Hầu Mạch thăm dò Khương Duy phát bóng thói quen, do đó tăng thêm lợi dụng. Hắn chặn đánh sau bỏ thêm toàn, làm cầu lộ thay đổi một chút, tùy Hầu Ngọc ở mặt khác một bên chuẩn bị, đãi Lục Thanh Huy đánh hồi sau. Bọn họ liền nhìn đến đối diện hai người đồng thời trao đổi vị trí, thậm chí nhìn không tới này một cầu là ai đánh trở về. Vô pháp dự phán lộ tuyến, vừa mới hoàn hồn, cầu đã dừng ở bọn họ bên chân, tiếp theo bắn bay đi ra ngoài, điểm số 0-30. Hầu Mạch cùng tùy Hầu Ngọc khí thế cũng không có bởi vì bị thương mà thu liễm, ngược lại càng tăng lên, tựa hồ là ở dùng hành động nói cho đối diện. Bọn họ muốn phá phát, tùy Hầu Ngọc nhìn đến đạt được đặc biệt vui vẻ, đối với Hầu Mạch cười đến phá lệ sán lạn. Liền tính chỉ là rất nhỏ đột phá, cũng làm hắn cảm thấy kinh hỉ, một đầu cuốn đầu tóc. Có dây cột tóc trói buộc sau ngoài ý muốn có loại băng cảm, thị giác đánh sâu vào rất mạnh, hoàn toàn chính là mảnh khảnh mỹ thiếu niên bộ dáng. Như ẩn như hiện băng gạc đều không thể ảnh hưởng hắn nhan giá trị, dưới ánh mặt trời sán lạn mỉm cười bộ dáng càng thêm mê người. Như là chanh đâm vào bọt khí trong nước, thanh thấu ngọt sảng, dẫn tới Hầu Mạch nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, tiếp theo hồi lấy mỉm cười. Tennis chung, giả động tác cũng là một môn học vấn, đánh kép thi đấu, nếu cộng sự hai người ăn ý không đủ. Cùng nhau sử dụng giả động tác ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, xuất hiện sai lầm bị đối thủ lợi dụng. Hầu Mạch cùng tùy Hầu Ngọc lúc này đây nếm thử phi thường lớn mật, cũng may bọn họ thật sự thành công, thi đấu như cũ tiếp tục. điểm số liên tục thay đổi, từ 15-30, đến 15-40, lại đến 30-40 thẳng đến tùy hầu ngọc cùng hầu mạch giả động tác lại lần nữa thành công, AD. Lại lần nữa chuẩn bị khi, hầu mạch cùng tùy hầu ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau từng người chạm hảo, lúc này đây đối diện thực ngắn ngủi. Bọn họ lại đều ở đối phương trong mắt thấy được có thể chỉ càng chính mình kiên định, hầu mạch nhìn đối diện trận hình, ở sau người điệu bộ. Như cũ là liên tiếp thủ thế, tùy hầu ngọc nhìn lướt qua, không tiếng động phối hợp, tùy hầu ngọc luôn là thực hiếu động bộ dáng. Chờ đợi thời điểm cũng sẽ tại chỗ tiểu toái bộ, tùy thời đều ở chuẩn bị di động dường như, loại trạng thái này hạ. Vốn dĩ liền rất khó phân biệt tùy hầu ngọc bước tiếp theo sẽ đi nơi nào, thêm chi bọn họ ở dùng giả động tác chiến lược. Làm đến đối diện rất là đầu đại, này một cầu cũng là như thế này, cầu lại đây lúc sau hầu mạch tới rồi vị trí làm bộ liền phải huy chụp. Kết quả cư nhiên là tùy hầu ngọc ở phía sau chờ đâu, đột nhiên vụt bóng đem cầu đánh hồi, Lục Thanh Huy dự phán là đánh trả hầu mạch cầu. Kết quả tới cầu hoàn toàn không ở dự phán chung, chắn đến chật vật cầu nện ở vợt bóng khung thượng, hình thành một cái tiểu góc độ đoàn cầu. Hầu mạch thấy chuẩn thời cơ khinh phiêu phiêu vừa nhấc cầu quá võng rơi xuống đất tịch mịch mà lăn vài vòng, hầu mạch nhẹ nhàng đạt được. Phá phát thành công, cục phân 5-5, hiện tại chỉ cần nào một đội trước đem điểm đánh tới 7 là có thể bắt lấy này một mâm. Phá phát thành công sau tỉnh thể cùng phong giữ cao trung đoàn người cơ hồ là đồng thời hưng phấn mà giống to, thậm chí đứng lên gieo hò. Bọn họ cũng đều biết, đối mặt Khương Duy cùng Lục Thanh Huy phá phát có bao nhiêu không dễ dàng. Trận thi đấu này thật là xem đến bọn họ nhiệt huyết sôi trào, trên khán đài, Đường Diệu uống xong bình nước cuối cùng một ngụm thủy. Đem bình nước ninh thành một đoàn, âm thầm tức giận, trong lòng cũng có một loại mạc danh bất an bốc lên lên. Tùy hầu ngọc cùng hầu mạch tiến bộ tốc độ làm những người khác theo không kịp tiếp theo gặp mặt. Hắn cùng Cố Ly Bạc chỉ sợ không hề sẽ là bọn họ đối thủ, nếu lại cho bọn hắn thời gian, Khương Duy cùng Lục Thanh Huy sợ là cũng sẽ nguy hiểm. Ngay cả nam thể kia một đôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ưu thế đi, nam thể Nam Vân thể dục đại học cao trung bộ. Này sở cao trung có trước mắt cả nước thanh thiếu niên tổ nam tử đánh kép đệ nhất danh tổ hợp này một mâm thi đấu liên tục đến đoạt bày. Có lẽ là tùy hầu ngọc cùng hầu mạch tân chiến thuật thật sự làm Khương Duy cùng Lục Thanh Huy lâm vào trong hỗn loạn, cư nhiên làm tùy hầu ngọc. Hầu mạch thắng đệ nhất bàn, thi đấu tới rồi đệ nhị bàn, Khương Duy cùng Lục Thanh Huy dần dần có thể thăm dò phong giữ cao trung đội kịch bản. Sẽ không lại bị đánh đến trở tay không kịp, thêm chi hầu mạch cùng tùy hầu ngọc vốn dĩ chính là ở bí quá hóa liều. Ăn ý không đủ còn dùng giả động tác kịch bản, có khi cũng sẽ xuất hiện sai lầm, Khương Duy cùng Lục Thanh Huy còn lại là ổn chung cầu thắng. Dần dần thích ứng sau, bắt lấy đệ nhị bàn, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, thi đấu tiếp tục, đệ tam bàn bắt đầu. Đệ tam bàn đổi thành hầu mạch phát bóng, tùy hầu ngọc võng trước chặn lại, loại này vị trí bọn họ huấn luyện đến thiếu. Hầu mạch phát bóng là không có vấn đề, hai người di động cũng có thể ở hầu mạch chỉ huy hạ hoàn thành, nhưng là... Tùy hầu ngọc võng trước chặn đánh năng lực không bằng hầu mạch còn cần tiếp tục luyện tập mới có thể, hầu mạch đón bóng, ngẩng đầu lên nhìn. Bỗng thấy tùy hầu ngọc đang định giơ tay ra, hắn còn tưởng tùy hầu ngọc muốn chỉ huy, kết quả tùy hầu ngọc chỉ dựng lên một ngón giữa. Bị tùy hầu ngọc ngược quen rồi, giờ phút này hắn còn cảm thấy cái động tác tay kia như một lời cổ vũ mới sợ chứ, hết chương 59, cách chương.